Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1091 Tà thần Côn Bằng, chương 1091 Phong Thánh Tế Đàn Hạ. Tứ Hải Long Vương tiểu tâm mà lấy ra ba viên hạt châu, đây là Định Hải Long Châu chung ba viên. Cũng là long tộc còn sót lại cuối cùng nội tình. Truyền thuyết Định Hải Long Châu là tổ long Long Châu biến thành nắm giữ ở Tứ Hải Long Vương trong tay, Phi Long Vương không thể luyện hóa. Bên trong có một mảnh thủy tộc thiên địa có thể điểm hóa bình thường thủy tộc vì long tộc nhưng là giờ này khắc này, lại dùng để chịu tải vô số chuẩn bị huyết tế thủy tộc Đông Hải không nói. Tây Hải Long Vương trực tiếp bị Côn Bằng thủ hạ đại yêu sống sờ sờ đánh chết thay đổi một cái. Đầy đủ chứng minh cá lớn nuốt cá bé hạ nắm tay đại chính là chân lý. Không có nắm tay còn muốn ngoan cố không phải bị người đánh tới phục tùng chính là dứt khoát bị. Sống sờ sờ đánh chết ba viên Định Hải Long Châu. Quay quanh Phong Thánh Tế Đàn hóa thành ba điều rồng nước, xanh lam rồng nước phóng lên cao. Ở trời cao đằng vân giá vũ hô mưa gọi gió. Nước mưa rơi xuống có thể rõ ràng mà nhìn đến mỗi một giọt nước mưa chính là một cái loại nhỏ thủy thế giới, ở rơi xuống đồng thời giọt mưa chung thế giới hỏng mất treo cổ bên trong thủy tộc rừng ở tế đàn, tế đàn thắp sáng, này trên có khắc ấn 365 đại yêu bay ra 365 mặt chu thiên tinh đấu cờ, đây là Côn Bằng vạn năm thành tựu. Một bộ phòng chế chu thiên tinh đấu đại trận, đại lượng tinh quang chi lực buông xuống. Dừng ở tế đàn thượng giống như thủy cùng hỏa quan hệ. Dập tắt hiến tế chi hỏa đồng thời tinh lọc một bộ phận tạp chất. Nhưng cũng chỉ là một bộ phận rốt cuộc không thể tinh lọc xong. Côn Bằng cắn chặt răng bắt đầu hấp thu huyết tế lực lượng, huyết tế tới mặt trái tín ngưỡng. Làm Côn Bằng hai mắt đều biến đỏ bừng, hắn không phải nguyên tiêu. Không có nghiệp hỏa hồng liên nung khô nhân quả, không có bóng ma cắn nuốt dung hợp mặt trái chi lực, không có 3000 tinh thần địa ngục cắn nuốt các loại tạp niệm, càng không có thời gian long huyết mạch đối vết máu tới lực lượng tiến hành cuối cùng tinh lọc bởi. Vậy, nguyên tiêu có thể mượn dùng tà thần huyết tế bảo trì bản tâm không chịu chút nào ảnh hưởng nhưng là Côn Bằng làm không được. Bởi vậy mặc dù làm đủ chuẩn bị hắn vẫn là luân nhập ma đạo tà thần, cái gọi là tà thần. Chính là không tự giác mà thay đổi tự thân bộ phận tâm tính, thông thường tới nói. Tà thần đều sẽ đi cực đoan, can tính kém giả. Sẽ biến bắt nạt kẻ yếu giống như lúc trước vực ngoại thiên ma tộc Tam Thánh, can tính trung đẳng. Sẽ trở nên thích giết chóc tàn bạo cực đoan tự tin tự phụ, can tính thượng đẳng. Sẽ biến rảo hoạt âm độc, mắt thấy Côn Bằng quanh thân ngưng như thực chất hóa thành màu đỏ sóng gợn. Sát niệm, giấu ở nơi xa nguyên tiêu không khỏi kinh ngạc cảm thán Côn Bằng thiên phú quả nhiên không tồi có. Thể xếp hạng trung đẳng, hồng hoang vũ trụ người tài ba không ít đáng tiếc sinh sai rồi địa phương, oanh. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ, vô luận địa tiên giới, thiên đình. Vực ngoại thiên ma giới vẫn là hư không sao trời, trong nháy mắt này. Toàn bộ bị thánh nhân uy áp bao phủ vạn tộc triều bái, đơn thuần ở khí thế thượng. Côn Bằng xa xa vượt qua Minh Hà, nhưng là này không đại biểu hắn so đồng dạng huyết tế thành thánh Minh Hà cường đại. Hoàn toàn tương phản đây là hắn vô pháp khống chế tự thân lực lượng biểu hiện. Hắn nguyên bản yêu thần chi lực lẫn vào quá nhiều ma niệm mơ siêu, ngô nãi tứ hải thánh nhân. Hôm nay lấy sát chứng đạo, Côn Bằng bay đến Phong Thánh Tế Đàn trên không. Chân linh cùng thiên đạo ý chí dung hợp thanh âm ở toàn bộ vũ trụ quanh quẩn tuyên cáo tự thân tồn. Tại, Bắc Hải Long Vương nghe lệnh, Côn Bằng lành lạnh nói. Phàm ta trị xuống nước tộc, từ hôm nay trở đi phùng năm sát một lưu chín. Đương nhiên nhưng phàm là sinh dục nhiều có thể xét giảm miễn. Sinh càng nhiều bị giết liền càng ít, không sinh liền sát nhị thành lưu tám phần thẳng đến diệt sạch mới thôi. Bắc Hải Long Vương ngây dại, Bắc Minh ngoài cung hoan hộ yêu tộc nhóm ngây dại, thậm chí ngay cả nguyên tiêu đều ngây dại theo sau lớn tiếng cuồng tiếu. Tà thần đều có loại tính cách khuyết tật, Côn Bằng khuyết tật quả nhiên như hắn sở thiết kế là tham lam. Một lần huyết tế làm hắn cảm nhận được huyết tế lực lượng, do đó trầm mê thượng sát sinh huyết tế, nhưng hắn cũng không phải thật sự hôn đầu. Còn biết cổ vũ sinh dục không cần chặt đứt huyết tế ngọn nguồn, bất quá này cũng không kỳ quái. Tà thần đại đa số đều làm như vậy, kẻ yếu không có lựa chọn quyền lợi. Ở Hoàng Kim vũ trụ một ít tà thần thống trị lãnh địa. Này thượng chúng sinh giống như cắt rau hẹ giống nhau, trường một đợt cắt rớt một đợt. Nhiều thế hệ thu hoạch xuống dưới, thậm chí này thượng chúng sinh sẽ đem huyết tế coi là chân lý, nếu là có người không muốn huyết tế, ngược lại sẽ bị coi là tà ma ngoại đạo, mỗi người chu chi côn bằng. Nhưng thật ra từ lúc bắt đầu liền đi đúng rồi, tà thần chi lộ thích giết chóc giả. Đặc biệt là tà thần thích giết chóc giả, đó là 100% khẳng định sẽ không cam tâm đã chịu thiên đạo ý chí đùa nghịch, giao dịch hà đồ. Lạc Thư hy vọng, lập tức liền lớn không ít, này cũng không uổng phí hắn âm thầm giấu giếm được thiên đạo thao tác bác. Hải Long Vương, lặng lẽ đem định Hải Long Châu Trung Thủy tộc tế phẩm tiến hành luyện chế. Ở trong đó hỗn tạp đại lượng tư tâm ma thánh nhân thần hồn nội rút ra tham lam chi lực tiện nghi. Côn bằng, theo huyết tế kết thúc, phong thánh tế đàn hiến tế chi hỏa tắt, nhưng là tế đàn không có sụp đổ. Ngược lại toàn thân huyết hồng dị thường yêu dị, theo côn bằng tay nhất chiêu dừng ở trong tay vừa lòng đánh giá. Hắn cố tình chia lãi bộ phận huyết tế lực lượng cấp phong thánh tế đàn chính là vì luyện chế một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng là không đủ. Kẻ hèn một kiện vẫn là quá ít, càng nhưng huống này huyết yêu tế đàn tác dụng còn không phải chủ chiến, mà là thiên hướng phụ trợ, có thể chế tạo huyết yêu binh bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Đồng thời phụ trợ hắn tiến hành huyết tế mà không thể lập tức tăng cường hắn sức chiến đấu, tâm niệm vừa động, hà đồ Lạc Thư từ trong tay áo bay ra, hà đồ Lạc Thư triển khai. Này thượng toàn bộ địa tiên giới đại địa sơn xuyên hình chiếu đều ở này thượng, ánh mắt tỏa định ngũ trang quan nơi, côn bằng nhớ tới cùng Dương Mi đại tiên giao dịch, hoàn chỉnh mà thư có thể cho hắn được đến ước chừng 2 kiện chủ thần khí. Một công một phòng, công không nói. Cực phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc chiến giáp loại phòng ngự bảo bối lại là phi thường chân quý. Phòng ngự bảo bối, giống như 12 phẩm đài sen, cái loại này phát ra chính là phòng ngự bảo quang, loại này tuy rằng cũng thực chân quý, nhưng là so với bên người chiến giáp loại giá trị ước chừng thấp vài lần. Bởi vì phòng ngự bảo quang bản thân là năng lượng quá dễ dàng đã chịu khắc chế. Cho nên tuy rằng là nhị đổi nhị chiếm đại tiện nghi lại là hắn côn bằng, nguyên bản hắn còn lo lắng. Làm như vậy sẽ kinh động thiên đạo ý chí đưa tới thiên phạt chi mắt, nhưng là thiên đạo ý chí tựa hồ không phản đối hắn làm như vậy. Vừa rồi dung hợp thiên đạo ý chí ở đã biết đến dưới tình huống thế nhưng yêu cầu hắn trao đổi, một khi đã như vậy. Liền không cần thiết lưu thủ, bay lên trời. Côn bằng hóa thành đại bàng hình thái, hai cánh chợt lóe đánh ra hư không, xé nát không gian, chờ đến xuyên qua không gian, đã mượn dùng hà đồ Lạc Thư định vị đi vào ngũ trang quan ngoài. Đáp xuống điểu mõm tách ra mổ hướng đại địa, toàn bộ ngũ trang quan sinh sôi bị trên dưới điểu mõm ngậm ở trong miệng. Vô cùng đại địa chi lực hóa thành kết giới gian nan ngăn cản, nhưng là không đủ. Nếu là nguyên lai côn bằng, đại địa thai màng điều động đại địa chi lực có thể nhẹ nhàng ngăn cản, nhưng là hiện tại côn bằng là tứ hải thánh nhân, giống như dừng hình ảnh ở lao xuống một cái chớp mắt, hai cánh về phía sau kéo dài. Do hỏi đến hư không hấp thu vô cùng hư không chi lực. Điều mõm chung không gian cắn nuốt pháp tắc ở thiên đạo thánh nhân vô cùng pháp lực hạ càng ngày càng cường, tứ hải thánh nhân thủ hạ lưu tình, mắt thấy ngũ trang quan khó giữ được. Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử rốt cuộc nhịn không được mở miệng xin tha, giao ra đại địa thai. Màng côn bằng lạnh giọng truyền âm nói, trấn nguyên tử sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Cuối cùng vẫn là vứt ra cộng sinh tự thân mà ra có được vô số năm đại địa thai màng, côn bằng đại hỉ. Hít vào trong bụng, nhưng là trong mắt chuyển động nhìn đến ngũ trang quan sau cây nhân sâm quả còn có cây nhân sâm. Quả côn bằng tham lam nói, trấn nguyên tử tức giận đến cả người phát run. nhưng là đại địa thai màng đều giao ra đi. Lúc này nếu là không đáp ứng đừng nói cây nhân sâm quả giữ không nổi. Chỉ sợ cũng liền tự thân tánh mạng cũng sẽ vứt bỏ. Năm đó hắn bạn tốt Mây Đỏ còn không phải là bởi vì luyến tiếc thiên đạo thánh vị mới bị vây giết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.